Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864 Chủ Hạ. Lúc trước Bạch Linh kia trung đẳng cấp bậc dị năng, chỉ có thể xem như đi thấu cái náo nhiệt, lại không nghĩ còn không có nhận được nhiệm vụ, liền đem mệnh cấp đưa nơi đó. Chậm rãi thu hồi ý nghĩ của chính mình, Bạch Linh nhìn đã không khách khí nằm trên mặt đất vô thượng chuẩn bị ngủ Chu Soái Nghệ. Trong phút chốc liền cảm thấy đầu óc đau, những người này bên trong, chỉ có Chu Soái Nghệ nhất phóng đãng không kềm chế được. Nên làm gì, không hề có bất luận cái gì suy xét giống nhau. Hôm nay đến phiên hắn gác đêm. Gia hỏa này cư nhiên nửa điểm phản ứng đều không có. Điền Tiểu Binh, ta thật sự mệt mỏi quá. Hôm nay buổi tối phiền toái ngươi trước trên đỉnh. Sửa minh cái ta thay thế ngươi. Chu đại thiếu gia sờ sờ mềm mại chăn. Cười tủm tỉm nói, ân, rắn chắc. Điền Tiểu Binh lập tức gãi gãi đầu. Chuẩn bị đi ra ngoài. Còn không quên nói. Có ta gác đêm các ngươi yên tâm ngủ đi. Dựa theo Bạch Linh phân phó hắn tự nhiên chỉ cần đứng ở bọn họ cửa thủ liền hảo. Này bên ngoài chính là có Dịch Trung Thiên đội ngũ chung người thủ. Đến nỗi người khác, cấp bậc quá thấp, nhìn đến bọn họ không dám về phía trước đến gần. Mà bên cạnh cái kia phòng, là Thẩm Tử Hào đám người trụ địa phương, liền tính là biệt thự. Phòng cũng liền nhiều như vậy, có thể không ra một cái cho bọn hắn đã tính không tồi. Cái gì nam nữ có khác tách ra trụ, kia cũng là ở có điều kiện cơ sở thượng. Một đội nhân mã, tang thi chung chém giết lại đây. Nhiệm vụ chung ai quản ngươi là nam hay là nữ, có thể sống sót mới là chủ yếu. Đương nhiên sở dĩ toàn bộ ở cùng một chỗ. Vì đó là nếu có nguy hiểm không đến mức như vậy phân tán, cũng phương tiện quản lý. Chu Soái Nghệ, Điền Tiểu Binh giống như vì ngươi thủ hai cái buổi tối. Ngươi như vậy vẫn luôn thiếu đi xuống, đến lúc đó đều không cần còn. Mạnh Hân quật khởi cái miệng nhỏ, nhịn không được vì Điền Tiểu Binh nói chuyện. Chậc chậc chậc, cũng không phải. Chu Soái Nghệ rung đùi đắc ý. Gần nhất mấy ngày này ta chân thật sự là quá đau. Chờ ta hoãn một chút. Y theo ta tam hệ dị năng năng lượng, liền tính liên tục thủ hai đêm đều không có vấn đề. Rốt cuộc nhà ta lão ba đã từng làm ta thủ quá 5 ngày thời gian. Ban ngày còn làm đám kia tháo hán tử đối phó ta. Đương nhiên đây là biết hắn muốn đi theo Bạch Linh rời đi những cái đó thiên đối hắn tiến hành đặc huấn. Cứ việc như thế, này mỗi ngày chạy, thật vất vả nghỉ ngơi một chút đi, lại phải đối phó như vậy khó đối phó tang thi, quả thực chính là khổ hình. Nói tới đây, Chu Soái Nghệ còn có chút ủy khuất. Nhưng, Điền Tiểu Binh hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Mạnh Hân vốn định đi kéo Chu Soái Nghệ, nhưng là bả vai lại bị một bàn tay đè lại, là vẻ mặt thanh tú phó tức. Điền Tiểu Binh chính là tinh thần dị năng. Như vậy thời gian dài tinh thần rèn luyện đối hắn bản thân tấn chức có chỗ lợi. Mỏi mệt dưới phấn chấn tinh thần năng lượng là sẽ chướng. Nghe được phó tức nói như thế, Mạnh Hân chỉ có thể từ bỏ. Bạch Linh không tham dự bọn họ chi gian thảo luận, tự nhiên là theo chính bọn họ điều chỉnh. Dù sao toàn bộ đội ngũ không ra nhiễu loạn, nàng cũng không tiện nói ai. Rốt cuộc Chu Soái Nghệ cũng không phải lười biếng người, nhìn như cà lơ phất phơ, kỳ thật cũng thực thông minh. Tốt xấu cũng là Chu Nhất Minh một tay mang ra tới hài tử. Đúng mực thứ này, đừng nhìn bọn họ niên cấp không lớn, nhưng lại các so người trưởng thành đều phân thanh. Ngược lại là Mạnh Hân, Có thể là bị Mạnh lão gia tử sủng lớn lên. Tồn tại này cứng cỏi tính cách. Đáng tiếc, lại không có trải qua nhân thế mài giũa. Còn tính đơn thuần, Bạch Tiểu Khê vừa vặn đem cửa hàng đánh hảo. Tỷ, có thể ngủ. Ta trước làm trong chốc lát tập thể dục theo đài. Đây là Bạch Linh đội ngũ trúng gió vụ không? Bị ngăn trở mỗi người đều sẽ làm sự tình. Đã hình thành một loại thói quen. Hết chương.